Tòa lâu đài phủ gai. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Cúc đứng yên tại chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn He rất chăm chú. He cúi đầu xin lỗi rồi bước đi qua người Dung Cúc một cách vội vã. Anh quay lại nhìn bóng dáng cô gái với ánh mắt đăm chiêu. Anh nhận ra cô qua chiếc áo kẻ cũ kỹ được vá. Cô là người hay xuất hiện bên ngoài biệt thự của anh, một cô gái ăn mặc rách dưới cùng mái tóc ngang vai. Chính là em, tôi đã nhìn thấy em lấp mình sau tấm hàng rào của vườn hoa. Chủ tịch, anh có sao không? Tê hơi nheo mày, nét mặt hiện rõ sự quan tâm. Không, đi thôi. Dung Cúc đánh mắt sáng bên nhìn Tê rồi đi. Tê nghiêng đầu nhìn Dung Cúc đầy khó hiểu, hôm nay thái độ của chủ tịch rất lạ. Bíp bíp, trưa nay hai người đã ăn gì vậy? Bác Han cùng Tê đi sau Dung Cúc. Tê nhìn bác Han đầy kính trọng, cháu và chủ tịch đã tới ăn canh bò hầm. Vậy à, bác Han gật đầu trong lòng thấy yên tâm hơn. Ông lo cho Dung Cúc ăn uống linh tinh lại đau bụng. À bác Han, có chuyện này hôm nay cháu thấy rất lạ. Tê đứng khoanh tay khẽ cắn môi, ánh mắt liếc nhìn Dung Cúc vào trong nhà mới dám nói. Bác Han hiểu ý ghé sát tai lại nghe. Thôi, không có gì ạ. Tê xỏ tay vào túi quần rồi lên xe đi về. Cái thằng này, bác Han ngơ ngơ mặt mũi xám xị lại. Từng ấy tuổi đầu rồi vẫn bị bọn trẻ nó lừa, thật là bực mình. Chào bác Han, cháu về đây. Tối nay anh lại lấp mình sau tấm rèm lớn nhìn ra ngoài. Lúc trước Dung Cúc sợ những bông hoa của anh bị hái trộm nên đã dành cả tối chỉ để canh giữ vườn hoa của mình mỗi khi cô xuất hiện. Chuyện cô tới nhà anh vào tối muộn tiếp diễn nhiều ngày liền, dù không biết mục đích cô thường tới vào tối muộn là gì, nhưng Dung Cúc đã bắt đầu chờ đợi cô xuất hiện vào mỗi tối. Cho tới ngày hôm nay anh mới nhận ra cô gái, anh vẫn đứng đó và đợi cô như mọi ngày. Cạnh, một tiếng động nhỏ bên ngoài phòng ngủ khiến Dung Cúc hơi liếc nhìn. Bác Han đã đặt khay thức ăn ở trước cửa phòng cho Dung Cúc rồi xuống nhà, mai nhớ tới sớm nhé. Vâng ạ, chúc cô ngủ ngon ạ. He cúi đầu chào tạm biệt bà chủ quán rồi ra về. Cơn mưa phù nhỏ làm cho bộ quần áo của cô bị ẩm, mái tóc cũng bị chúng làm ướt đi. Nhưng vẫn không làm mất đi thói quen của cô là tới ngôi biệt thự đó để ngắm hoa. Ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy cô xuất hiện, trong lòng hiện nên sự phiền muội. Đang định quay lại giường đi ngủ thì đột nhiên một cái bóng lớn xuất hiện làm Dung Cúc bận tâm. Bộ quần áo khi chiều anh đã nhìn thấy, đúng rồi là cô gái đó. Dung Cúc quan sát He rất kỹ. Nhìn qua bộ quần áo anh đoán chắc cô rất nghèo khổ, nhưng cô là ai, cô tên gì, cô có chỗ nào để ở và mục đích của cô tới đây là gì? Anh cảm thấy khá dò mò về cô. Bố còn về rồi đây. Sao hôm nay về muộn thế con? Ông Jin đang ngồi khâu lại chiếc áo. Vâng, hôm nay quán hơi đông khách ạ, sáng mai con sẽ làm ở chỗ mới. He ngồi xuống bóp vai cho bố. Con làm ở đâu? Con đã xin quét dọn ở một công ty ạ, người ta trả lương rất nhiều đấy ạ, sắp sinh nhật con rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé. Đi ăn ý ạ? He hơi ngạc nhiên nhìn ông Jin. Ừ, bố có tiền đó, bố sẽ đãi con một bữa sinh nhật. Bố lấy đâu ra tiền thế? He hơi nheo mày tò mò. Bố đã nhận dọn dẹp cho nhà người ta nên cũng kiếm được một ít. Sáng hôm nay He dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm, đứng trước gương ngắm nghía bản thân một chút, cô khẽ mỉm cười. Không ngờ cái bộ đồng phục dành cho lao công ở công ty này đẹp thật đó. Trưa nay tôi ăn ở ngoài, bác không phải nấu đâu. Dung Cúc nói rồi lên xe tới công ty luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không có việc gì làm He khuất phục hết, đối với cô cứ kiếm ra những đồng tiền chân chính là cô thấy vui và tự hào rồi. Một chiếc xe con màu đen dừng trước sảnh chính khiến nhiều ánh mắt đổ dồn vào chăm chú. Tề khom người mở xe cho Dung Cúc, bọn họ bắt đầu thay đổi sắc mặt cúi đầu cung kính chào. Người tạo ra sự uy lực đó không ai khác, đó là Dung Cúc. Một cơ thể to cùng bàn chân dài mạnh mẽ bước xuống, Dung Cúc mặc trên mình bộ Âu phục tuy có đơn giản nhưng anh vẫn toát lên sự nghiêm nghị cùng gương mặt vô lạnh lùng. Vị chủ tịch trẻ trong mắt các nhân viên nữ của công ty là một người đàn ông vô cùng xuất chúng, nhưng nếu để hỏi anh đã có bạn gái hay chưa thật sự là một câu hỏi khó mà trả lời. Ngày nào chủ tịch cũng đẹp trai như thế này chắc tôi chết sớm quá. Không biết chủ tịch có bạn gái chưa? Anh ấy kín đáo quá. Nhà bác tôi gần nhà của chủ tịch đã nói rằng ông chưa từng thấy chủ tịch dẫn con gái về nhà bao giờ. Thật vậy sao? Bác mình còn nói, ở khu đó người ta còn đồn chủ tịch bị gay. Thật vậy sao? Đẹp trai vậy mà gay sao? Hai nhân viên đứng từ xa nhìn Dung Cúc bàn tán. He đứng đằng hóng hớt cuộc nói chuyện của cả hai, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của hai cô gái. Một người con đàn ông đang xài những bước chân mạnh mẽ uy lực, He vô cùng ngạc nhiên, anh ta là người mà chưa qua cô đã gặp ở quán ăn chỗ cô làm. Hóa ra anh ta là người đứng đầu của công ty này, nhưng He vừa nghe hai chị gái xinh đẹp này nói anh ta bị BD. thật không thể tin được mà, đúng vậy, không phải cứ trai đẹp body chuẩn là trai thẳng đâu. Hè nhớ ở ngôi làng cũ bạn cô cũng rất đẹp trai, nhưng tiếc là cậu ấy là trai cong. Ya, cái gì đây? Một tiếng hét lớn cùng vẻ mắt vô cùng khó chịu. Một trong hai người họ đã dẫm phải chiếc chổi lau sàn Hè đang cầm trên tay. Hè giật mình tỉnh lại sau mớ suy nghĩ kia. Em xin lỗi ạ, cô cúi đầu xin lỗi, bàn tay nắm chặt đuôi áo sợ hãi. Đây là ngày đầu cô đi làm mà đã gặp chuyện nên cô rất sợ bị đuổi việc. Lần sau cô để ý chút đi, bẩn hết giày rồi. Cô gái dậm chân mặt mũi cau có nhìn Hè đầy sát khí. Em thật sự xin lỗi ạ, Hè vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng. Thật là bực mình quá đi. Cả hai cô gái xinh đẹp sang chảnh bỏ đi, Hè lúc này mãi mới dám liếc nhìn hai bóng dáng đó rồi tiếp tục công việc của mình. Khi nãy có tiếng hét lớn nên Dung Cúc đã dừng bước đứng nhìn, anh quan sát cả ba rất chăm chú. Nhìn cơ thể mảnh mai của cô gái lao công đang bị tránh mắng tới run rẩy, anh đoán chắc cô ta mới tới làm. Vì nhân viên ở sảnh lớn này hầu hết toàn những cô lớn tuổi và cũng không nhiều nên thấy một người trẻ như cô nên anh hơi tò mò. Những ai mới vào công ty anh cũng đều phải đề phòng theo dõi hết không trừ một ai. Hè vừa ngẩng đầu lên khiến anh vô cùng bất ngờ, sao lại là cô gái ấy? Trong đầu Dung Cúc lúc này bắt đầu nghi ngờ sự xuất hiện gần đây của cô. Đầu tiên là cô ấy xuất hiện ở biệt thự, rồi quán ăn anh hay tới và bây giờ lại làm ở chính công ty của anh, mục đích của cô ấy là gì? Tê vừa cất xe vào thấy Dung Cúc đứng yên đó, anh vội chạy tới. Chủ tịch có chuyện gì sao? Tê nghiêng mặt nhìn Dung Cúc. Tìm hiểu cô ta cho tôi. Dung Cúc lạnh lùng nói, ánh mắt hiện nên sự nghi ngờ. Tê nhìn theo hướng Dung Cúc nhìn, lại là cô ta nữa. Cất dọn đồ đạc rồi thay quần áo, Hè vội vàng tới quán ăn làm ngay. Cứ nghĩ sắp tới ngày sinh nhật cô cùng bố sẽ đi ăn cùng nhau mà trong lòng thấy vui khó tả. Cốc cốc, vào đi, một giọng nói trầm nhưng rất êm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch tôi đã tìm hiểu cô ta, nhưng có một thứ là tôi hơi ngạc nhiên. Tê đặt tập tài liệu xuống bàn đứng nghiêm trang nói. Cô ta tên là He, mới chuyển tới Seoul được gần một tháng, nhưng có một thứ là tôi hơi ngạc nhiên. Tê khẽ nheo mày đầu hơi nghiêng, ánh mắt hiện nên vẻ khó hiểu. Dung Cúc nhìn Tê một cái rồi cầm tập tài liệu mở ra xem. Tại sao lại có từng nai thông tin? Dung Cúc ngả lưng nhìn Tê lạnh nhạt. Đấy cũng là tôi đang thắc mắc thưa chủ tịch. Mọi thông tin của cô ta chỉ được tra ra gần một tháng nay, con khoang thời gian trước cô ta lớn lên và ở đâu đều không thể tìm được. Dung Cúc đưa tấm ảnh của He lên nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Cô ta là ai? Kính chào quý khách ạ, He cúi đầu chào niềm nở. Ánh mắt hơi bất ngờ khi gặp Dung Cúc, người mà được gọi là chủ tịch và cũng là một tên gay. Dung Cúc và Tê thờ ơ đi qua người cô rất lạnh lùng, không biểu hiện một lấy một thái độ nào. Cho tôi hai phần này. Tê chỉ vào món hôm qua cậu và Dung Cúc đã ăn. He lúc này để ý cả hai rất kỹ, ánh mắt liếc nhìn cả hai liên tục. Giờ mới nhớ chuyện sáng nay hai chị đẹp gái kia nói tên chủ tịch này bị gay, quả nhiên đúng 100. Ở quán này từ khi cô tới làm chủ thấy nam nữ tới ăn, chỉ duy nhất có hai người này là đàn ông tới đây mà He lại gặp hai lần rồi. Thật đáng sợ quá, Dung Cúc đã nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của cô, trong lòng thầm đoán được cô ta đang giấu bí mật gì đó và cô ta tiếp cận anh hẳn là có mục đích. Dùng bữa xong, Dung Cúc nháy mắt ra ám hiệu cho Tê, cả hai đứng dậy thanh toán rồi ra về. Mặc cho Dung Cúc ra ngoài trước, Tê đứng lại trước mặt He vòng tay ôm eo cô, tay còn lại vỗ vài cái vào mông. Tê nhét vào tay cô ta vài tờ tiền to, anh khẽ cười khẩy một cái, trước khi đi vẫn không quên trao cho cô ánh mắt khinh thường. Mọi hành động quá nhanh khiến He không kịp chống cự, mãi một lúc cô nhìn xuống bàn tay mình đang cầm rất nhiều tiền cô mới chợt tỉnh lại đuổi theo Tê. Anh gì ơi, cách trương.